hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dật Hiên, về sau là cường giả ở mạt thế, dị năng là thời gian, ngưng động thời gian, gia tốc thời gian, giảm tốc độ thời gian, quay ngược thời gian, dị năng có thể đem chính mình ẩn ở trong không gian song song. Một kích tức chúng, Hàn Dật Hiên đúng là người quạnh quẽ, ít nhất Khúc Du Nhiên nghe đồn là cái dạng này, không trung thành với bất luận cái căn cứ nào, chỉ là ngẫu nhiên ở tạm bên cạnh không mang theo bất luận kẻ nào, hành tẩu quạnh quẽ tại mạt thế này. Hàn Dật Hiên ra cửa là ở một cái căn cứ, chỉ là một đêm diệt một cái căn cứ loại nhỏ, một đêm mười mấy vạn người cứ như vậy biến mất. Có người nói hắn là ác ma, có người nói hắn là thiên sứ, quân tử như ngọc thế vô song, khuôn mặt như trăng rằm đêm trung thu, sắc đẹp như hoa đào nở rộ, mặt mày như hoa, da tinh xảo như sứ. Một cái nam tử, sinh ra lại so với những nữ tử kiều diễm còn đẹp hơn vài phần. Nói hắn ưa tàn sát, người đã cứu cũng không phải số ít, cho nên tốt xấu cũng phân biệt không rõ. Chỉ là nghe nói, rõ ràng là một vị thiếu niên, lại đầy đầu tóc bạc, đôi mắt tang thương, Tiêu Minh Hy bên cạnh có lẽ là có chút lo lắng. Nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Khúc Du Nhiên gọi, Du Nhiên. Khúc Du Nhiên mới là hoàn hồn, nhìn thiếu niên trước mắt, Khúc Du Nhiên làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Hắn thế nhưng sẽ là Hàn Dật Hiên về sau danh chấn thiên hạ. Thiếu niên vừa mới mặt xám mày cho, hiện tại thu thập sạch sẽ, trông như là cái búp bê sứ, phi thường xinh đẹp, có lẽ là Khúc Du Nhiên nhìn chằm chằm lâu rồi. Thiếu niên có chút thẹn thùng, cúi đầu, đỏ ửng lan tới bên tai, quấn quấn ngón tay không biết làm sao. Khúc Du Nhiên đối với Tiêu Minh Hy cười khẽ trấn an, nắm thật chặt bàn tay hai người, mười ngón tay đan vào nhau, cũng không hề nhìn thiếu niên. Đối với bà lão nói, nãi nãi, các ngươi ở đâu? Chúng ta đưa ngươi trở về. Nói xong quay đầu lại đối với người phụ nữ nói, không quan hệ đi, chậm trễ thời gian một chút. Người phụ nữ vội vàng xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Chờ đến bà lão phục hồi tinh thần lại, mới có chút khẩn trương, gắt gao nắm tay Khúc Du Nhiên, nước mắt vẩn đục, có chút cầu xin nói, ta biết ngươi là một cô gái tốt, bà lão ta là sống không được bao lâu, ta không có quan hệ gì, chỉ là cháu trai này của ta. Nói xong, bà lão tạm dừng, lại nói tiếp, cô gái, đám người vừa rồi cũng không phải là người a, các người chọc bọn họ, còn không biết có thể có chuyện gì, các người chạy nhanh đi thôi, chỉ là cô gái a, có thể mang theo cháu trai trai của ta cùng nhau đi hay không? Hắn thực chăm chỉ, thực ngoan, cái gì cũng đều làm. Nói xong, bà lão liền trực tiếp quỳ xuống, tốc độ nhanh đến Khúc Du Nhiên đều không kịp ngăn cản. Nhìn bà lão quỳ xuống, Khúc Du Nhiên là vội vàng nâng lên, Hàn Dật Hiên bên cạnh đôi mắt đỏ lên, nước mắt là từng giọt rơi xuống, nắm tay bà lão không bỏ, ngữ khí nghẹt ngào nói, nãi nãi, ta không đi, ta chính là muốn hào hào ở bên ngươi. Bà lão vuốt mặt Hàn Dật Hiên bên cạnh, tràn đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Hàn Dật Hiên. Bà lão đầy mặt đau lòng, tạo nghiệt a, tạo nghiệt, ngươi nói ngươi một cái đứa con trai, như thế nào liền sinh ra xinh đẹp như vậy a. Nói xong, hai người liền ôm chầm lấy nhau khóc lên. Nghe đại khái xong, Khúc Du Nhiên liền rõ ràng dơ bẩn trong đó, vỗ nhẹ vai bà lão. Khúc Du Nhiên nói, không có việc gì, bà cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Không được không được, ta xương cốt đã già yếu. Bà lão vội vàng xua tay, chúng ta là dị năng giả, không sợ, ta xem Dật Hiên cũng hợp ý ta. Huống hồ, chúng ta là muốn ở nơi này. Ngươi nhìn bọn hắn đều là có chút đại lão gia. Ta cùng Minh Hy lại thường xuyên phải ra ngoài. Trong nhà cũng không thể không có người chiếu cố. Người xem Giật Hiên cũng là luyến tiếc người. Người liền đi theo chúng ta đi thôi. Nói xong, liền lôi kéo bà lão ra ngõ nhỏ. Người phụ nữ cũng là không nói được gì. Liền tiếp tục mang theo một đám người Khúc Du Nhiên đi chỗ ở đại đội trưởng trước. Ước chừng là đi được mười mấy phút, mới nhìn thấy một đống nhà lầu ba tầng, huy hoàng mà lại sáng ngời. Có vẻ bên cạnh cách cục kiến trúc càng thêm ảm đạm cùng cũ nát. Cổng lớn đứng hai cái binh lính, cầm súng, uy nghiêm đứng ở cửa. Phụ nữ đi tới trước cửa, đối diện là binh lính nói, bọn họ có mấy cái đều là dị năng giả. Ta mang lại đây gặp đại đội trưởng. Người phụ nữ cúi người, có vẻ có chút câu nệ, nhìn thoáng qua đám người Khúc Du Nhiên. Binh lính có chút lạnh lùng nói, mấy cái, có 5 cái, người phụ nữ nói, nghe vậy, binh lính mới nghiêm túc nhìn chằm chằm một hồi. Thật lâu sau, một cái chào theo nghi thức quân đội, mới là cho đi, bên trong cũng không xa hoa. Đi vào cổng lớn là một cái đường nhỏ dùng đá cuội làm thành. Hai bên đường nhỏ là một loạt các bồn hoa hình dạng khác nhau. Chỉ là hiện tại đã khô héo toàn bộ, chỉ dư lại một mảnh nhỏ lá cây treo ở đầu cành. Vẫn luôn đi về phía trước, ước chừng là 3 phút đi đường, mới thấy một cánh cổng lớn, cửa mở ra, ngoài cửa lại không có người. Người phụ nữ liền thực tự nhiên mang theo người đi vào. Phòng khách có chút rộng, đồ vật bày biện cũng không nhiều, mặt tường phần lớn là màu trắng. Bên trái một vòng bày bàn ghế còn có sofa. Trong phòng còn bày một ít đồ vật nho nhỏ. Mặt đất là một bộ thuần sắc. Như vậy xem ra, thật ra có vẻ có chút đơn sơ. Trên sofa ngồi một người nam nhân, trong tay cầm một quyển sách, nhìn chăm chú. Có lẽ là nghe thấy được tiếng động bên ngoài, liền ngẩng đầu lên. Đầu bạc quần áo trắng, một đôi mắt dường như là trời đất tinh tú, không nhiễm bất luận tạp chất gì, trong suốt lại là sâu không thấy đáy, tóc bạc có chút dài, tùy ý xóa ở hai vai, lộ ra ánh sáng, dáng người đẹp đẽ vẫn là có chút gầy ốm, chỉ là lẳng lặng ngồi, mặc danh chính là cho người ta một loại thanh hoa xuất trần. Phảng phất là ngày đó làm cho người nhớ mong, nam tử tựa hồ là lường trước được Khúc Du Nhiên sẽ đến. Cũng không quá ngoài ý muốn, đối với người phụ nữ khuôn mặt hoa đào phía trước nói. Đi xuống đi, phụ nữ có chút hoa si, ai oán nhìn nam tử một cái, hơi dừng lại là có chút cao hứng phấn chấn đi xuống. Rốt cuộc một chuyến này, đồ ăn mấy ngày là có, nam tử đứng lên, nện bước có chút thong thả đi tới trước người Khúc Du Nhiên. Nhẹ nhàng ôn hòa nói. Ta đã thấy ngươi, ở trong mộng của ta. Nam tử vừa dứt lời, Tiêu Minh Hy bên cạnh liền đen mặt, đi về phía trước một bước, một đạo lôi điện liền bổ về phía nam tử. Chỉ là thực kỳ quái, lôi điện vừa đến chung quanh nam tử liền tự giác tản ra. Tiêu Minh Hy không tin ta, Khúc Du Nhiên bên cạnh lại không ngăn cản, liền tiếp tục ngưng kết 4 cái lôi điện. Thật nhanh bay về phía nam tử. Nam tử chỉ đứng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ cái gì cũng không lo lắng. Cùng với tình cảnh vừa rồi giống nhau như đúc, lôi điện chỉ là tới 4 phía nam nhân, liền lại tản ra xung quanh. Nhìn Khúc Du Nhiên, nam tử mở miệng nói, ta không có ác ý. Nói xong, liền vẫn luôn nhìn Khúc Du Nhiên, không nhanh không chậm, như tắm mình trong gió xuân. Tiếp theo nam tử lại đối với Khúc Du Nhiên nói, nhà ở lớn như vậy, chỉ có một mình ta, ngươi có thể cùng ta trò chuyện sao? Lại nhìn thoáng qua Tiêu Minh Hy, đương nhiên bằng hữu ngươi cũng có thể cùng ở. Nói xong cũng không cho Khúc Du Nhiên cơ hội cự tuyệt, liền quơ quơ dây xích trên cổ tay. Dây xích truyền ra từng đợt leng keng tiếng vang. Bất quá không tới một lúc, ngoài phòng liền tới một vị quân nhân, chính là một trong những người vừa mới đứng ở ngoài cửa. Quân nhân đi tới trước người nam nhân, cúi đầu nói, đại đội trưởng, người dẫn bọn hắn đi xuống đi, bên cạnh đã thu thập, trước tiên dẫn bọn hắn đi qua. Đại đội trưởng ý bảo người phía sau Khúc Du Nhiên cùng Tiêu Minh Hy. Lăng Tiêu Khúc ba ba còn có Chu Ngọc đồng thời nhìn về phía Khúc Du Nhiên. Chỉ thấy Khúc Du Nhiên nhẹ gật đầu, một đám người mới là đi theo sau. Nam nhân xoay người về, lại ngồi xuống sofa, ngồi, không cần quá khách khí. Khúc Du Nhiên liền ngồi xuống bên trái nam tử, Tiêu Minh Hy lại dựa gần Khúc Du Nhiên ngồi xuống. Nam tử chỉ mỉm cười nhìn Khúc Du Nhiên, không nói lời nào, Khúc Du Nhiên cũng không mở miệng. Như vậy, không khí là có chút yên lặng, có lẽ là nhìn chằm chằm lâu. Tiêu Minh Hy cũng là thực phiền, biết dị năng của mình đối với nam tử trước mắt không có bất luận tác dụng gì. Cũng không dùng dị năng, chỉ là đứng lên, chắn trước người Khúc Du Nhiên. Nam tử cười nhạo nói. Người yên tâm, ta sẽ không thích người. Nga, sẽ không thích người sao? Nam tử vừa dứt lời, liền bị người ngoài phòng tiếp lời. Thanh âm trầm thấp, còn có chút hùng hậu. Nếu là Khúc Du Nhiên không nhìn lầm, thanh âm bên ngoài vừa mới vang lên một khắc. Trên mặt nam tử nháy mắt biến trắng bệch, chỉ là một cái chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Cũng là không phản ứng người bên ngoài. Tự mình cười, nam tử ngoài phòng đi tới, dáng người to lớn rắn chắc, màu da có chút màu đồng cổ, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như một pho tượng thần hoàn mỹ, đôi mắt u ám, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút cuồng dã không câu nệ. Ngũ quan lập thể mà tuấn mỹ, Khúc Du Nhiên chỉ là nhìn một cái. Liền đã biết người trước mắt này dị năng sợ là không thua kém bất luận kẻ nào. Bởi vì trên người nam tử tựa hồ còn mang theo một cỗ hơi thở ngạo nghễ đứng đầu thiên hà. Nam tử lập tức đi đến bên cạnh người nam nhân. Ngồi xuống, mới là đối với hai người Khúc Du Nhiên nói. Chào ngươi, ta là chỉ huy căn cứ này. Ôn Dật Chi, nói xong quay đầu, đối với nam tử bên cạnh nói. Không phải nói. Có người tới ta và ngươi cùng nhau xem sao, nếu không phải ta trùng hợp lại đây, có phải hay không lại muốn tự mình xem, ngươi thân thể không tốt, không được làm lụng quá vất vả, có biết hay không, nói xong, lại nâng lên tay sờ đầu nam nhân, ngữ khí so với nói với Khúc Du Nhiên là khác nhau như trời với đất, mang theo ngọt ngào ôn nhu, chỉ là nam nhân tựa hồ cũng không cảm kích. Còn có chút lãnh đạm, làm như cười nhạo, trùng hợp, nói xong lại khẽ hừ một tiếng, bị hủy đi mặt mũi, Ôn Dật Chi cũng là không xấu hổ, nghĩ đến, việc này cũng không phải một hai lần, cười mỉa, lại là nói, còn không phải sao, là các nàng, nam nhân cười nói, chỉ là ngữ khí, so với lúc nãy muốn thân thiện hơn nhiều. Bản thân Ôn Dật Chi cũng là làm theo phép thuận miệng vừa hỏi. Lại được đến đáp án xưa nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Lại có chút kinh hỉ. Ngốc ngốc nhìn hai người Khúc Du Nhiên. Khúc Du Nhiên cùng Tiêu Minh Hy cũng không hiểu hai người ở giữa bí hiểm. Nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Khụ khụ, Ôn Dật Chi bị tiếng ho khan bên cạnh bừng tỉnh. Vẻ mặt hoảng loạn, nhẹ vỗ về nam nhân bên cạnh nói, đều đã nói ngươi thân thể không tốt, không cần lo này lo nọ, ngươi lại không nghe, hiện tại tốt rồi đi, chỉ là ngữ khí hung, nhưng động tác lại là thực mềm nhẹ, thật cẩn thận vỗ vỗ lưng nam nhân, lại là nói, chúng ta đi về trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, còn lại ta sẽ đến, ngươi đi trước đi. Ta còn có chuyện cùng bọn họ nói. Nam nhân đẩy đẩy tay Ôn Dật Chi. Làm như có chút kháng cự. Trong mắt cũng nhanh hiện lên một tia chán ghét. Động tác thực mau. Chỉ là cho dù có mau. Toàn bộ động tác nam nhân cũng là bị Ôn Dật Chi nhìn thấu. Bất đắc dĩ. chỉ có thể buông tay đang đỡ nam nhân, đứng lên, trở nên có chút câu nệ. Vậy ngươi mau nói, ta đi về trước, nói xong, liền xoay người rời đi, chỉ là bước chân đã không có mạnh mẽ như khi vừa tới. Nhưng thật ra có chút giống chạy trối chết, thẳng đến Ôn Dật Chi đi xa, nam tử mới là nói, xem ra, hôm nay là nói không xong rồi, ngày mai ta cho người đi mời ngươi lại đây. Nói xong, lại là không cho Khúc Du Nhiên cơ hội cự tuyệt, liền đi lên lầu, chỉ là vừa đến cửa cầu thang, nghĩ đến tựa hồ quên nói thêm cái gì, lại xoay người, đối với hai người, đúng rồi, ngươi còn có thể mang theo tiểu tang thi của ngươi cùng nhau. Nói xong liền trực tiếp lên lầu, để lại hai người dưới lầu, vẻ mặt kinh ngạc, cách chương.